Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Ma Long. Theo Lâm Kiêu biến mất, Diệp Hàn thân thể rốt cục khôi phục tự do, lại đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Hắn chưa bao giờ trải qua tuyệt vọng như vậy một khắc. Vừa mới loại kia cảm giác thì giống chính mình thân thể đã không bị chính mình trưởng khống một dạng. Lâm Kiêu trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Hàn nhìn lấy đã bị hỏa linh luyện hóa ma khí. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Một thanh âm để Diệp Hàn lấy lại tinh thần. Hắn lập tức kiểm tra một chút tử phủ. Phong Linh Châu, Băng Linh Châu, Mộc Linh Châu, Dưỡng Hồn Châu, Tháp Chủ Không Gian, Hỗn Độn Đan Kinh, những thứ này đều còn tại. Một dạng cũng không thiếu. Thậm chí ngay cả Mộc Thanh Thanh đều không có phát giác vừa mới phát sinh hết thảy. Y nguyên đắm chìm trong tu luyện bên trong. Thế mà Diệp Hàn trong đầu lại như cũ quanh quẩn này bá đạo thanh âm. Cái kia cũng không phải Lâm Kiêu thanh âm. Càng làm Diệp Hàn không nghĩ ra là thanh âm kia rốt cuộc là ý gì. Là nó. Thật sự là nó. Diệp Hàn nhớ rõ. Cái kia ma khí ngưng tụ bóng người tại nói những lời này thời điểm. Ánh mắt thẳng vào nhìn lấy Mộc Linh Châu. Chẳng lẽ Mộc Linh Châu phía trên có cái gì kỳ quặc là mình không biết. Diệp Hàn nhìn chằm chằm cái kia khỏa hạt châu màu xanh biếc. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn biết nếu không phải hỏa linh hộ thể. Cái này Mộc Linh Châu sợ là đã bị cướp đi. Đây chính là tình hương đưa cho mình. Cho dù là mất đi tính mạng cũng không thể vứt bỏ khỏa này Mộc Linh Châu. Ta không sao. Diệp Hàn hồi đáp. Lão giả gặp Diệp Hàn không có việc gì. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nếu không phải ngươi hỏa diễm để hắn thụ thương. Hôm nay chúng ta sợ là đều phải chết tại hắn tay. Ai? Ta thật sự là người già mắt mù. Vậy mà cùng một đầu ma long làm giao dịch. Ma long? Ngươi nói Lâm Kiêu là ma long? Diệp Hàn hoảng sợ nói. Không sai. Hắn cũng là một đầu ma long. Chỉ là hắn lúc trước tiến đến thời điểm, ẩn tàng rất tốt, ngay cả ta đều không có phát giác, chờ ta phát giác thời điểm đã muộn. Lâm Kiêu là ma long, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn trong miệng yên lặng nhớ kỹ, nhưng trong lòng vô luận như thế nào cũng không tin. Nếu như Lâm Kiêu là ma long, vừa mới hắn như thế nào lại nhắc nhở chính mình? Nếu như Lâm Kiêu là ma long, hắn chẳng phải là sớm liền có thể đối chính mình động thủ. Như thế nào lại đợi đến hôm nay? Nhưng hắn nếu không phải ma long, trước đó làm sao có thể mấy lần vận dụng ma khí? Chẳng lẽ Lâm Kiêu trong thân thể ở một tôn ma long? Tiền bối, người nói giao dịch là cái gì? Lâm Kiêu đến cùng kinh lịch cái gì? Còn có ngươi đến cùng là ai? Cùng Trúc Long tộc lại là quan hệ như thế nào? Diệp Hàn một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Hắn cấp thiết muốn biết Lâm Kiêu trên thân đến cùng phát sinh cái gì. Hư ảnh lão giả thở dài. Trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói ra. Nếu như ta nhớ đến không sai lời nói, ta phải gọi Trúc Hôn. Đến từ thượng cổ thần thú Trúc Long nhất tộc. Năm đó hỗn độn chi chiến bên trong, ta bị đối thủ một quyền đánh vào nơi này. Về sau lại bị nhân tộc tiên đế lấy đi ta trái tim. Phong ấn tại vấn đạo các cung cấp người hỏi. May mà những cái kia thông qua ta đạo tâm thành tựu đạo căn người. Chỉ cần một tới gần nơi này liền có thể bị ta cảm ứng được. Ta liền phóng thích đạo vận đem bọn hắn dẫn đến nơi đây. Sau đó thông qua thôn phệ bọn họ đạo căn. Khiến cho ta tàn niệm không ngừng lớn mạnh. Có thể theo càng ngày càng nhiều nhân loại chết ở chỗ này. Nhân loại càng ngày càng cẩn thận. Những cái kia dùng ta đạo tâm thành tựu đạo căn người cũng không dám nữa đặt chân nơi này. Rơi vào đường cùng ta liền muốn tìm kiếm một người giúp ta đi vấn đạo các thu hồi ta đạo tâm. Ta dùng đầy đủ kiên nhẫn chờ thật lâu. Rốt cục đợi đến có thể đi vào người ở đây. Hắn chính là trong miệng ngươi Lâm Kiêu. Lâm Kiêu thiên phú dị bẩm, làm người sảng khoái, không câu nệ tiểu tiết. Càng có một khỏa đối địch với thiên quân phủ tâm. Duy nhất không đủ là tu vi quá thấp, cho nên ta liền đưa ra muốn cùng hắn làm một vụ giao dịch. Ta dùng ta trong giới chỉ đế đạo quả cùng hỗn độn nguyên thạch giúp hắn tăng cao tu vi. hắn tăng cao tu vi sau giúp ta đi vấn đạo các thu hồi đạo tâm. Lâm Kiêu cũng sảng khoái đáp ứng. Có thể ta vạn vạn không nghĩ đến là, Lâm Kiêu tại phục dụng đế đạo quả về sau, một cỗ tà ác lực lượng bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Ta bởi vì trí nhớ thiếu thốn, ngay từ đầu không có nhận ra đó là ma khí, còn tưởng rằng đó là Lâm Kiêu chính mình lực lượng, có thể theo Lâm Kiêu thân thể bắt đầu ma hóa, trên thân thể dài ra ma long lân phiến, ta mới ý thức tới hắn là một đầu ma long, có thể đã không kịp, cái kia ma khí căn bản không sợ ta ý niệm công kích. Về sau ta cảm ứng được ngươi đến, thậm chí phát hiện ngươi tại ngoài động cùng đầu kia tuổi trẻ ma long ở giữa chiến đấu. Tại kiến thức đến ngươi cường đại về sau, ta liền che giấu, thẳng đến ngươi đi tới, vận dụng đại phong ấn thuật phong ấn ma khí, ta mới nhịn không được hiện thân. Đằng sau sự tình ngươi đều biết, vậy mà thật sự là nhỏ long tộc nhân. Cái này khiến Diệp Hàn nguyên bản rất là ngưng trọng tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Nhưng là Diệp Hàn vẫn có chút không hiểu mới. Tỉ như lúc trước cùng hắn chiến đấu hắc bào nam tử lại là ma long. Còn có hỗn độn chi chiến. Đế đạo quả cùng hỗn độn nguyên thạch lại là cái gì? Diệp Hàn đem những vấn đề này đều hỏi ra. Trúc Khôn cũng kiên nhẫn cùng Diệp Hàn giải thích. Nguyên lai hắn chỗ lấy suy đoán hắc bào nam tử kia là ma long. Là bởi vì ma long cùng Trúc Long một dạng. Đều là đến từ vị diện cao hơn bán thần giới. Cũng chỉ có bán thần giới thần thú mới có thể tại tiên giới trong không gian tùy ý đi xuyên. Hắc bào nam tử kia cùng Lâm Kiêu một dạng, đều là thông qua không gian đi xuyên đào tẩu, mà lại hắc bào nam tử khẳng định không phải Trúc Long. Vậy liền nhất định là ma long. Đế đạo quả là dùng đến ngưng tụ đạo tâm tiên thiên đạo quả, có thể luyện chế thành đế đạo đan. Tu sĩ muốn cảm ngộ đại đạo, chỉ có đạo căn là không được, còn cần có đạo tâm, mà đế đạo đan có thể giúp tiên tôn đại viên mãn tại đột phá tiên đế thời điểm ngưng tụ đạo tâm. Từ đó làm chứng nói đánh xuống cơ sở, đến mức hỗn độn chi chiến Trúc Khôn có thể nhớ lại cũng không nhiều, cũng không có nhiều lời, mà hỗn độn nguyên thạch là cao hơn tiên tinh một cấp tài nguyên tu luyện. Tại bán thần giới đã có thể giao dịch cũng có thể tu luyện. Những thứ này hắn vẫn nhớ. Sau cùng, liên quan tới bán thần giới vị diện này, Trúc Khôn tự nhiên cũng đối Diệp Hàn miêu tả một phen. Nghe Diệp Hàn nội tâm rất là chấn động, nguyên lai tiên giới phía trên lại là bán thần giới. Trúc Khôn cùng Diệp Hàn kiên nhẫn giải thích hết những thứ này về sau, mới đưa ra hắn quan tâm nhất vấn đề. Cái kia chính là Diệp Hàn là như thế nào học hội đại phong ấn thuật. Đối mặt tiểu long tộc nhân, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hắn đem chính mình cùng Tiểu Long ở giữa phát sinh sự tình tất cả đều nói cho Trúc Khôn. Thậm chí ngay cả Tiểu Long đem hỏa chủng cho hắn. Sau đó phát sinh dị biến. Mãi đến tấn cấp làm hiện tại âm dương đạo tâm diễm. Cũng đều nói cho Trúc Khôn. Nghe xong những thứ này, Trúc Khôn biểu lộ từ vừa bắt đầu chấn kinh dần dần biến có chút phức tạp. Sau cùng lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Diệp Hàn. Nói như vậy, người bây giờ xem như ta Trúc Long tộc cô ra. Ngạch, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn tại Trúc Khôn kỳ quái ánh mắt bên trong gật gật đầu. Ha ha ha ha, nếu là Trúc Long tộc cô ra, vậy ta cũng coi là ngươi trưởng bối. Trưởng bối an bài ngươi làm việc, ngươi sẽ không cự tuyệt a? Trúc Khôn một mặt đắc ý nói. Diệp Hàn nào dám có chút do dự, lập tức giống gà con mổ thóc một dạng gật đầu nói. Khôn tiền bối mời cứ việc phân phó là được. Ha ha, tốt, ngay sau đó thì có một kiện chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi đi làm. Muốn đi vấn đạo các thu, hồi tiền bối đạo tâm sao? Diệp Hàn liền vội vàng hỏi. Trúc Khôn gật gật đầu, trên mặt có chút hướng tới nói. Không tệ, chỉ cần có thể cầm lại đạo tâm, ta liền có thể khôi phục long hồn, như là lại có tái tạo thân thể đan dược, liền có thể trọng sinh. Đối, người năm đó trợ giúp tiểu chủ tái tạo thân thể đan dược nhưng còn thừa. Còn có hai cái, Diệp Hàn xác thực còn có hai cái tam sinh đan. Lúc trước hết thảy luyện chế năm cái, tiểu long phục dụng một cái, còn có hai cái vì Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết chuẩn bị đan dược cũng tại Tiểu Long trên thân. Hắn trên người mình cũng chỉ thừa hai cái. Như thế rất tốt, bất quá ta nhìn ngươi thực lực mạnh mẽ, tu vi nhưng vẫn là quá thấp. Ta chỗ này còn có một chút hỗn độn nguyên thạch, ngươi trước đem tu vi tăng lên một số lại đi a. Đây là ta giới chỉ, ngươi cần bao nhiêu tự lấy là được. Trúc Khôn nói xong liền hướng về Diệp Hàn ném ra một chiếc nhẫn. Trong giới chỉ thả 10 cái bảo dương hỗn độn nguyên thạch, có chừng hơn 5.000 mai. Diệp Hàn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lộ ra hào quang màu vàng sẫm tinh thạch. Tựa như một người nghèo rớt mồng tơi nhìn đến mười mấy dương hoàng kim một dạng. Trong lòng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Trừ hỗn độn nguyên thạch, còn có một số không biết tên khoáng thạch tài liệu cùng gia thú. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn lại còn nhìn đến một cái tản ra đạo vận trái cây. Trái cây kia bị một cái trong suốt hộp ngọc trang lấy, đặt ở một cái đơn độc vị trí, hiển nhiên là đi qua cẩn thận che chở. Khi thấy trái cây này một khắc này, Diệp Hàn vậy mà cảm giác có chút quen thuộc, bởi vì trái cây này cùng hắn trước đó cho Hỏa Linh phục dụng một nhóm kia đạo quả rất giống. Mà khi Diệp Hàn nhìn đến chính mình tháp chủ không gian còn sót lại cái kia một cái đạo quả lúc, hắn nhịn không được tim đập rộn lên lên. Nào chỉ là giống, cái này hai cái trái cây hoàn toàn là giống như đúc. Không chỉ có ngoại hình một dạng, thì liền phát ra đạo vận cũng hoàn toàn tương tự. Ngươi cần phải nhìn đến một cái trái cây a. Cái kia chính là đế đạo quả. Mới vừa rồi bị Lâm Kiêu ăn hết một cái, hiện tại cũng chỉ còn cái này sau cùng một cái. Ta không biết mình đạo tâm tại vấn đạo các bị dày xéo thành cái dạng gì, cho nên khỏa này đế đạo quả là vì ta cái kia khỏa chịu khổ gặp nạn đạo tâm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Trúc Khôn nói chuyện thời điểm ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút đáng thương. Thật giống như sợ Diệp Hàn đánh trái cây này chủ ý. Diệp Hàn cũng không hề để ý đến Trúc Khôn ngữ khí. Giờ phút này hắn nội tâm sớm đã sa vào đến thật sâu trong lúc khiếp sợ. Nguyên lai đây là đế đạo quả. Giờ khắc này, Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch Hỏa Linh vì sao có thể tấn cấp làm đạo căn, mà chính mình cũng có thể thành tựu đạo tâm. Nguyên lai đồng thời không phải mình tư chất có nhiều nghịch thiên, mà là bởi vì chính mình để Hỏa Linh nuốt mất cái kia 2999 mai trái cây, lại chính là cái kia có thể ngưng tụ đạo tâm đế đạo quả. 2999 mai đế đạo quả, đau lòng tương đương liền xem như đầu heo. Sợ là cũng có thể ngưng tụ đạo tâm. Khụ khụ, Diệp Hàn, ta ngược lại không phải là hẹp hòi. Cái này đế đạo quả như là luyện chế thành đế đạo đan, có thể cho tiên tôn đại viên mãn ngưng tụ đạo tâm, thành tựu đế cảnh. Chúng ta thần thú như là ăn đế đạo quả, là có tăng cường đạo tâm tác dụng. Ta gặp ngươi toàn thân đạo vận so đế đạo quả không biết cường đại đến mức nào. Ngươi giống như có lẽ đã ngưng tụ đạo tâm, cũng không quá cần đế đạo quả. Huống chi nhân loại thể chất không cách nào trực tiếp ăn sống đế đạo quả, chỉ có thần thú có thể trực tiếp dùng ăn. Chấm ngoặc kép, gặp Diệp Hàn sắc mặt không tốt, Trúc Khôn có chút lúng túng giải thích nói. Thế mà hắn giải thích lại làm cho Diệp Hàn nhịn không được khí huyết cuồn cuộn. Đế đạo đan có thể cho tiên tôn đại viên mãn đột phá đế cảnh, chính mình cầm cái này 3.000 mai đế đạo quả, coi như chỉ có thể luyện chế ra 3.000 mai đế đạo đan, cái kia cũng có thể sáng tạo ra 3.000 cái tiên đế cường giả, đem 3.000 tiên đế ôm tại dưới trướng, nghe chính mình hiệu lệnh, chẳng lẽ không thơm không? 3.000 tiên đế, sợ là hoảng sợ đều có thể đem Phạm Lãi hù chết. Diệp Hàn lòng đang rỉ máu, giờ phút này hắn nhìn lấy thể nội cái kia trắng đen xen kẽ Hỏa Long, tựa như đang nhìn một cái không nghe lời gấu mèo. Quả thực muốn nhiều khí có nhiều khí, khó trách béo ba vòng. Hỏa Linh, em gái ngươi, quả thực là đầu heo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.